Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia xa cách bộ dáng giống như là người trước mắt cùng nàng không có chút nào liên quan. Nhìn thấy một màn này, Chúc Khôn giống như gặp sét đánh đồng dạng, cả người sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Lăng, trong ánh mắt trong nháy mắt liền mang theo thêm vài phần hung ác, ánh mắt kia tựa như đang trách cứ Tiêu Lăng đem Tử Nghiên đoạt đi tựa như. Xem ra vị này lão Long Hoàng Điện phía dưới là đối với ta có chút địch ý, hừ, nếu không phải là ta mang theo Tử Nghiên đi tới nơi này, cha con các người hai bây giờ nào có cơ hội gặp mặt đâu. Tiêu Lăng gặp Chút Khôn cái kia bất thiện bộ dáng, trong lòng nhịn không được âm thầm chửi bậy. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng là có thể hiểu được Chút Khôn cảm thụ của thời khắc này. Nếu là nữ nhi của mình đối với nam nhân khác so với chính mình còn thân hơn gần, chính mình chỉ sợ cũng phải trong lòng không dễ chịu. Hơi suy tư sau, Tiêu Lăng liền tại Chút Khôn cái kia như cũ ánh mắt bất thiện chăm chú, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tử Nghiên cái kia nhu thuận tóc tím, ôn thanh nói, do chuyện này, ta nghĩ Tử Nghiên trong lòng hẳn là đã có quyết định, vị tiền bối này liền dựa vào nội tâm nàng ý nghĩ để cho nàng đi làm lựa chọn a, bất quá, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ đứng tại nàng bên này ủng hộ nàng. Ân. Tử Nghiên dùng sức gật đầu một cái, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy khổ tâm Chút Khôn, ánh mắt kia đã lặng yên xảy ra một chút biến hóa. Dù sao người trước mắt thế nhưng là cha ruột của mình, huyết mạch này tương liên sự thực là vô luận như thế nào cũng làm không được giả. Tử Nghiên hơi hơi cắn môi một cái, trong lòng hình như có muôn vàng cảm xúc đang cuồn cuộn. Đã từng, nàng vô số lần tưởng tượng qua có phụ thân ở bên người sẽ là như thế nào tràn cảnh, nhưng là một ngày này thật sự tới. Nàng lại nhất thời không biết nên như thế nào đi đối mặt. Bây giờ, nhìn xem Chút Khôn cái kia vội vàng lại dẫn mấy phần bộ dáng thận trọng, trong nội tâm nàng cái kia nguyên bản cứng rắn tâm tình mâu thuẫn, cũng bắt đầu chậm rãi có buông lỏng. Cái kia. Ta. Tử Nghiên há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào, nàng cuối cùng vẫn là không quá quen thuộc như vậy thân mật cùng Chút Khôn giao lưu, chỉ là cái kia nhìn về phía Chút Khôn trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần xoắn xuýt cùng do dự. Không còn giống phía trước như vậy tràn ngập băng lãnh xa cách. Chút Khôn thấy thế, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia kinh hỉ, hắn vội vàng rèn sắt khi còn nóng, hạ thấp thanh âm nói, y hài tử, vi phụ biết những năm này nhường ngươi chịu ủy khuất, là vi phụ không phải, lui về phía sau vi phụ nhất định thật tốt bù đắp, ngươi liền cho vi phụ một cái cơ hội, có hay không hảo. Nói xong, Chút Khôn trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết, bộ kia ngày bình thường vô cùng uy nghiêm bộ dáng sớm đã không thấy tăm hơi, hắn giờ phút này chỉ là một cái khát vọng nhận được nữ nhi tha thứ phụ thân thôi. Tử Nghiên trầm mặt một hồi, tay nhỏ không tự chủ siết chặt góc áo, nàng hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, y vậy. Vậy ngươi nói trước đi nói, trước kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta từ xuất sinh lên liền không có gặp qua ngươi. Chút Khôn khẽ thở dài một cái, trên mặt hiện ra một vòng hồi ức chi sắc, chậm rãi mở miệng nói. Trước kia a, tình huống thật sự là phức tạp. Vi phụ trước kia tu vi dừng lại ở cửu tinh đấu thánh cảnh giới đỉnh cao không cách nào thốn kình, lúc này mới rời đi Thái Hư cổ long tộc, tìm kiếm đà đột phá đấu đế thời cơ, kết quả khi tìm thấy cái này đà xá cổ đế động phủ sau đó, lại bị cái kia đà xá cổ đế tính toán sau, bị vây ở nơi đây, cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc, căn bản không có cách nào đi tìm ngươi cùng mẫu thân ngươi. Vi phụ những năm này trong lòng một mực áy náy không thôi, luôn muốn nếu là có thể gặp lại ngươi, nhất định định phải thật tốt đền bù ngươi. Tử Nghiên lẳng lặng nghe, hốc mắt lại hơi hơi ửng đỏ, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng thần tình kia đã cho thấy, trong nội tâm nàng đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân rồi. Tử Nghiên con mắt đi lòng vòng, sau đó đưa ngón tay ra chỉ Chút Khôn, giòn tan nói, ở ngươi tất nhiên luôn miệng nói ngươi là phụ thân ta, vậy ta đây cái nữ nhi bây giờ đều đi tới trước mặt ngươi, ngươi như thế nào cũng phải lấy ra chút chỗ tốt đến cho ta a. Dù sao ngươi thế nhưng là đời trước Thái Hư cổ long tộc Long Hoàng, vẫn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, trong tay ngươi khẳng định có không thiếu đồ tốt đâu. Mà nghe được Tử Nghiên lời này, Chút Khôn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, thần sắc trở nên có chút khổ tâm, hắn bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói. Hài tử, vi phụ bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, trước đây mang theo những vật kia, sớm đã bị vi phụ tiêu hao sử dụng xong, bây giờ là thật sự không có còn lại cái gì. Không phải vi phụ không muốn cho ngươi, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không bỏ ra nổi thứ gì tốt được a. Nói xong, Chút Khôn cái kia tràn đầy ánh mắt áy náy nhìn về phía Tử Nghiên, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách, thân là cha, lại ngay cả nữ nhi đòi chỗ tốt đều không bỏ ra nổi, cái này khiến hắn quả thực không dễ chịu. Tử Nhi nghe xong, cái kia nguyên bản tràn đầy mong đợi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống, lẩm bẩm nói. Hừ, ta liền biết không có chuyện tốt như vậy, nói dễ nghe, thì ra gì cũng không có, vậy ta có hay không ngươi người phụ thân này không phải đều là một dạng. Mà Chúc Khôn nhìn thấy Tử Nghiên cái kia thất vọng bộ dáng, trong lòng nhất thời bối rối, vội vàng nói. Hài tử, ngươi đừng thất vọng, vi phụ chỗ này còn có không ít đồ tốt có thể cho ngươi. Vi phụ chỗ này có mấy môn chúng ta Thái Hư cổ long tộc Long Hoàng một mạch truyền thừa xuống đấu kỹ, những cái kia đấu kỹ đều là cực kỳ trân quý, ngoại trừ Long Hoàng một mạch, trong tộc những người khác đều không có cơ hội tiếp xúc đến. Vi phụ có thể đem bọn chúng đều truyền thụ cho ngươi, trong đó còn có mấy bộ thế nhưng là thiên giai cao cấp đấu kỹ, tại trên đấu khí đại lục này đó đều là đứng đầu tồn tại, đối với ngươi sau này tu luyện hẳn là có thể giúp đỡ đại ân. Chúc Khôn vừa nói, một bên tha thiết mà nhìn xem Tử Nghiên, lòng tràn đầy hy vọng có thể nhờ vào đó để cho nữ nhi vui vẻ chút. Tử Nghiên nghe xong lời này, con mắt hơi hơi sáng lên, kỳ thực nàng nguyên bản cũng không suy nghĩ nhất định muốn từ Chúc Khôn chỗ này thu được chỗ tốt gì, chỉ là thiên giai cao cấp đấu kỹ có thế có cơ hội học tập, trong nội tâm nàng vẫn là rất mong đợi đâu. Đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi sau đó có rảnh liền đem những thứ này đấu kỹ đều dạy cho ta đi. Lời nói xoay chuyển, Tử Nghiên lại nhíu mày, hơi có vẻ ân cần hỏi, e đúng, bị vây ở chỗ này đã lâu như vậy, vậy phải làm sao mới có thể đem ngươi mang đi ra ngoài? Cũng không thể một mực nhường ngươi kẹt ở nơi này a. À. Cái này Đà Xá cổ đế động phủ cùng vây khốn vi phụ cấm chế này là khóa lại tại cùng một chỗ, chỉ có chờ Đà Xá cổ đế động phủ mở ra thời điểm, vây khốn ta cấm chế này mới có thể tiêu tan rút đi. Chúc Khôn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích, trong lời nói tràn đầy đối với Đà Xá cổ đế phẫn hận chi sắc. Vi phụ trước kia chính là ỷ vào tự thân vũ lực cao cường, mưu toan cưỡng ép phá vỡ cấm chế này, kết quả lại bị cái kia lão hỗn trướng cho ám toán, lúc này mới bị vây ở nơi đây, cho nên qua nhiều năm như vậy, vi phụ một mực tại chỗ này khổ đợi cái kia cầm trong tay của ngọc người đến đây. Tử Nghiên không khỏi hơi hơi nhăn đầu lông mày, trên mặt đều là thần sắc thất vọng, nàng lẩm bẩm oán trách. Hừ, vốn cho rằng có thế có cái gì thu hoạch đâu, kết quả chỗ này ngoại trừ cái này Đà Xá cổ đế động phủ, gì cũng không có. Bây giờ Đà Xá cổ đế động phủ không có cái kia cổ ngọc căn bản mở không ra, ngươi lại phải dựa vào cổ ngọc mới có thể khôi phục tự do thân, cái kia cổ ngọc đến cùng là cái gì hiếm có đồ chơi? Lại nên từ chỗ nào mới có thể được đến nó đâu? Nhìn thấy Tử Nghiên cái kia thất vọng bộ dáng, Chúc Khôn trong lòng tràn đầy áy náy, nhưng hắn quả thực cũng không có gì biện pháp tốt. Dù sao nếu là hắn có biện pháp có thể thoát khỏi cái này khốn cảnh, cũng không đến nỗi bị vây ở chỗ này dài đến mấy ngàn năm lâu, một mực không cách nào thoát thân. Tiền bối tất nhiên nói là vì tìm kiếm đột phá đấu đế khí tức thời cơ, lúc này mới tìm được cái này Đà Xá cổ đế động phủ, vậy theo tiền bối lời nói, cái này Đà Xá động phủ bên trong có phải hay không có cùng đột phá đấu đế tương quan đồ vật? Tiêu Lăng gặp tràn diện nhất thời có chút lãnh tịch, liền vội vàng tiếp lời gốc rạ nói. Chúc Khôn nhìn chằm chằm cái kia phản phất đã đem nữ nhi của mình để bắt cóc về Tiêu Lăng, trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tử Nghiên hung ác trợn mắt nhìn một mắt, lập tức giống như sương đánh quả cà, chỉ có thể hậm hực trả lời. Đà Xá cổ đế chính là thế gian này vị cuối cùng đấu đế, động phủ này bên trong, quả thật có thành đế cơ duyên tồn tại. Tuy nói Chúc Khôn ngoài miệng thừa nhận có thành đế cơ duyên, có thể nói ngữ ở giữa rõ ràng có chỗ giữ lại, cũng không có đem chân chính hoàn chỉnh tình huống ngay trước mặt Tiêu Lăng để lộ ra tới. Nếu là bây giờ chỉ có hắn cùng Tử Nghiên hai người đơn độc ở chung, Chúc Khôn ngược lại là cam tâm tình nguyện, không giữ lại chút nào cùng Tử Nghiên tinh tế nói một chút liên quan tới phương diện này sự tình, đem chính mình hiểu biết, suy đoán, toàn bộ đều rõ ràng mười mươi mà nói cho Tử Nghiên. Nói cho cùng, Chúc Khôn đối với Tiêu Lăng thật sự là không tín nhiệm lắm, nếu không phải là xem ở Tử Nghiên mặt mũi, chỉ bằng lần đầu gặp mặt lúc Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cái kia thân cận bộ dáng, Chúc Khôn nhìn thấy Tiêu Lăng sau đó, không có trực tiếp đem hắn gạt bỏ, cái kia đều xem như hắn tâm địa thiện lương. Như thế nào có thể sẽ đem Đà Xá cổ đế trong động phủ tin tức tương quan, không giữ lại chút nào nói thẳng ra đâu. Đến nỗi cái này thành đế cơ duyên sự tình, thật cũng không tất yếu quá mức giữ bí mật, dù sao mặc kệ Tiêu Lăng đối ngoại lộ ra hay không, dưới mắt không có cái kia cổ ngọc, ai cũng không có cách nào mở ra động phủ này. Chỉ cần ngày nào có người tay cầm Đà Xá cổ đế ngọc đi tới nơi này, cái kia Chúc Khôn liền có thể nhờ vào đó thoát khốn mà ra, cho nên ở phương diện này, lộ ra một chút cũng không sao, chỉ là khác mấu chốt bí mật, Chúc Khôn nhưng là không còn như vậy mà đơn giản giao để. Chúc Khôn trong lòng cái kia tính toán đánh là lốp bốp vang dội, chỉ tiếc hắn cũng không biết Tiêu Lăng có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn cái này Đà Xá cổ đế động phủ. Chỉ thấy Tiêu Lăng con mắt khẽ híp một cái kia động tác tinh tế người bên ngoài cơ hồ khó mà phát giác. Cũng đúng, cái này thành đế cơ duyên trân quý bực nào, chút khôn như thế nào lại dễ dàng thổ lộ. Tại nguyên bản tuyến thời gian bên trong, đối phương thế nhưng là biết rõ Đà Xá cổ đế trong động phủ cái kia thành đế cơ duyên bao hàm đế phẩm sồ đan, còn có Đà Xá cổ đế giống bên trong ẩn chứa đế chi bản nguyên. Chỉ là mãi cho đến về sau Hồn Thiên Đế bắt đầu luyện hóa đại lục thời điểm, tình thế nguy cấp vạn phần, hắn lúc này mới nói ra Đà Xá cổ đế pho tượng bí mật. Dù sao thành đế dụ hoặc thật sự là quá lớn, cho dù ai đối mặt hấp dẫn như vậy, chỉ sợ đều sẽ có giữ lại, cái này cũng là nhân chi thường tình thôi, chính xác không có gì tốt khiển trách nặng nề. Chúc Khôn thuận miệng giải thích một câu sau đó, liền nhíu mày, cuối cùng vẫn là kìm nén không được tò mò trong lòng cùng nghi hoặc, chủ động mở miệng hướng Tiêu Lăng đặt câu hỏi, ở ngươi cái tên này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lại là tại sao cùng nữ nhi của ta đi được gần như vậy? Nói xong, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần xem kỹ, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong ánh mắt kia có thân là cha cảnh giác, phản phất muốn đem Tiêu Lăng trong trong ngoài ngoài đều xem rõ ngọn ngành đồng dạng. Tiêu Lăng hơi sững sờ, lập tức thản nhiên nở nụ cười, trả lời. Long Hoàng tiền bối, ta cùng với Tử Nghiên quen biết đã lâu, tại trong con đường đi tới này rất nhiều kinh nghiệm, lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau, trong bất tri bất giác liền kết thâm hậu tình nghĩa, lúc này mới đi được gần như vậy. Ta không có cái gì bất lương rắp tâm, cùng Tử Nghiên cũng là thực tình lẫn nhau ưa thích, mong rằng tiền bối chớ nên hiểu lầm mới là. Nói lời này lúc, Tiêu Lăng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân Tử Nghiên, cái kia đáy mắt một cách tự nhiên toát ra một vòng phát ra từ nội tâm vẻ ôn nhu. Mà Tử Nghiên nghe lời này, lập tức khuôn mặt đỏ lên, cái kia đỏ ửng giống như chân trời ráng chiều giống như cấp tốc lan tràn ra, nàng vội vàng đem thân thể hoàn toàn trốn Tiêu Lăng sau lưng, giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Nếu là Tiêu Lăng ở những người khác trước mặt nói lên chuyện như vậy, y theo Tử Nghiên cái kia tùy tiện tính tình, không chỉ có sẽ không cảm thấy thẹn thùng, chỉ sợ còn có thể dương dương đắc ý khoe khoang một phen. Nhưng hôm nay Tiêu Lăng càng là tại ruột thịt mình trước mặt phụ thân nói lên những thứ này, cái này khiến Tử Nghiên chỉ cảm thấy sắp mắc cỡ chết người ta rồi. Mà Chúc Khôn nhìn thấy Tử Nghiên bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại, trong lòng khỏi phải nói nhiều khó chịu, nhưng nhìn lấy Tiêu Lăng nhìn về phía nữ nhi lúc cái kia tràn ngập thâm tình, không chút nào giống là bộ ánh mắt, lại xem nhà mình nữ nhi bảo bối phản ứng, trong lòng cũng hiểu được, giữa hai người này cái kia quả thật là thật tâm yêu nhau. Tuy nói trong lòng vẫn là có chút không quá vui lòng, nhưng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy không tốt nói thêm gì nữa, dù sao nữ nhi lớn, có mình tâm ý, làm cha cũng không tốt cưỡng ép quan hệ, chỉ là trong lòng, tóm lại vẫn là giống chặn lại tảng đá tựa như, không quá thoải mái. Này lại thời gian, Tử Nghiên cũng từ mới vừa bắt đầu ngựa ngùng bên trong lấy lại tinh thần, lập tức liền mở miệng cùng Chúc Khôn giải thích nàng cùng Tiêu Lăng một đường đến nay kinh nghiệm. Từ ban sơ tại Già Nam học viện quen biết, khi đó bọn hắn ngây ngô u mê, sau đó liền lẫn nhau làm bạn trưởng thành, cảm tình cũng ở đây làm bạn thời gian bên trong dần dần thâm hậu đứng lên. Sau đó bọn hắn lại cùng nhau đạp vào đi tới Trung Châu đường xá, sau đó chính mình quay trở về Cổ Long tộc, Tiêu Lăng cũng vang dội thanh danh của mình. Tự nhiên nói đến giản lược nói tóm tắt, dù chưa quá nhiều miêu tả chi tiết, nhưng cũng để cho Chúc Khôn hiểu rõ đại khái hai người cùng nhau đi tới không dễ cùng làm bạn tình nghĩa. Chúc Khôn lẳng lặng nghe Tử Nghiên giảng thuật, thần sắc tại trong bất tri bất giác chậm rãi trở nên nhu hòa. Theo Tử Nghiên đem những cái kia quá khứ kinh nghiệm êm tai nói, trong lòng của hắn đối với Tiêu Lăng nguyên bản còn có cái kia cổ tâm tình mâu thuẫn, cũng dần dần tan rã không thiếu. Vừa mới trong quá trình hướng Tử Nghiên hỏi kỹ, Chúc Khôn đã biết được Tiêu Lăng ngày bình thường đối với Tử Nghiên cực kỳ chiếu cố. Tuy nói trong đầu quả thực không quá vui lòng chính mình nâng ở trong lòng bàn tay nữ nhi bảo bối, cứ như vậy bị một người đàn ông khác ghẻ bắt cóc, nhưng nhìn lấy Tử Nghiên cái kia nhấc lên Tiêu Lăng lúc giữa lông mày không giấu được vui vẻ bộ dáng, hắn dù có mọi loại không muốn, nhưng cũng biết rõ chuyện cảm tình không cưỡng cầu được, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận sự thật này. Chương 547, ly biệt. Cái gì? Long Hoàng bản nguyên quả. Chúc Khôn nghe Tử Nghiên nhắc đến Long Hoàng bản nguyên quả một chuyện, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, vội vàng mở miệng hỏi, nghe các ngươi lời nói nhưng là thật. Không có nói sai, cũng không tính sai tình huống a. Có thể để cho Chúc Khôn dạng này cường giả trên mặt hiện ra khiếp sợ như vậy thần sắc, quả thực là khó gặp chuyện. Bởi vậy cũng không khó coi ra, cái này cùng Long Hoàng bản nguyên quả chuyện liên quan, đối với Chúc Khôn lực trùng kích là bực nào cực lớn. Phải biết, Long Hoàng bản nguyên quả đối với Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng mà nói, có không tầm thường ý nghĩa đặc thù. Xét thế này, Chúc Khôn sẽ hiện ra bộ dáng khiếp sợ như vậy, đúng là lại không quá bình thường. Chúc Khôn bây giờ thực lực mạnh mẽ, tại cái này mênh mông trên đấu khí đại lục, có thế có thể xưng tụng trân bảo hiếm thế lại đủ để cho hắn sinh ra cường liệt như vậy phản ứng đồ vật, có thể nói ít càng thêm ít. Mà Long Hoàng bản nguyên quả, vừa vặn chính là cái kia số lượng không nhiều, có thể gây nên hắn như vậy phản ứng to lớn trân bảo một trong. Tiền bối, chuyện này tự nhiên chắc chắn 100%. Viên kia Long Hoàng bản nguyên quả, đã bị Đông Long đạo Trúc Ly trưởng lão mang về cổ Long tộc. Ngoại trừ chúng ta những người trong cuộc này, lại có là cổ Long đảo ba vị trưởng lão kia biết được chuyện này, nghĩ đến, hẳn là không còn gì khác người tin tưởng Long Hoàng bản nguyên quả tình huống. Cho nên, ở phương diện này vấn đề an toàn, cũng không cần có chỗ lo nghĩ. Thấy vậy, Tiêu Lăng liền ở một bên đúng lúc đó mở miệng giải thích. Chúc Khôn khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng, nghe Tiêu Lăng lời nói sau, thần sắc hắn ngưng trọng nói, theo cái kia Long Hoàng bản nguyên quả sự tình, có thể thật không phải cùng Tiểu Khả, liên quan đến ta cổ Long tộc hưng suy vinh nhục, vô luận như thế nào cẩn thận đối đãi đều không quá đáng chút nào. Như thế bảo vật, đối với ta cổ Long tộc ý nghĩa phi phàm, cho dù là bây giờ bản hoàng, nó cũng có không thể coi thường tác dụng. Nhưng mà, lời nói xoay chuyển, Chúc Khôn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì chỗ mấu chốt, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong giọng nói lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng cổ quái, lên tiếng hỏi, cho chỉ là, nghe ngươi kiểu nói này, cái này cổ Long đảo lại là loại tình huống nào? Đông Long đảo lại là tình huống gì? Theo lẽ thường tới nói, cổ Long đảo bên trên trưởng lão số lượng không nên ít như vậy a. Cho dù bản hoàng bị nhốt ở đây, lâu không về tộc, nhưng trong ấn tượng ta cổ Long tộc trưởng lão cũng không phải vẻn vẹn có cái này khu khu ba vị a. Gặp Chúc Khôn đặt câu hỏi như vậy, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng vẻ phức tạp. Một lát sau, Tử Nghiên ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, liền đem bây giờ cổ Long tộc đại khái tình huống cũng cùng Chúc Khôn đại khái giải thích một lần. Mà nghe được Tử Nghiên sau khi giải thích, Chúc Khôn lập tức giận tím mặt, sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, tức miệng mắng to. Những thứ đồ đáng chết kia, trước kia bất quá là nhận được bản hoàng ban cho một chút hoàng tộc huyết mạch, lại cũng dám như thế trương cuồng. Không chỉ có mưu toan phân liệt cổ Long đảo, bây giờ tại bản tọa bị nhốt rời đi về sau, dám tự phong làm vương, thậm chí còn vọng tưởng cướp đoạt Long Hoàng chính thống, quả thực là đại nghịch bất đạo. Thật coi bản hoàng không tại, cái này cổ Long tộc liền không người có thể trị bọn họ sao? Hừ, chờ bản hoàng thoát khốn, nhất định phải thật tốt thu thập đám này đạo chích chi đồ, để cho bọn hắn biết cái gì là ngỗ nghịch tội, cái gì là ta cổ Long tộc không dung xúc phạm uy nghiêm. Chúc Khôn lúc này tức giận đến toàn thân phát run, cái kia hết lửa giận phản phất muốn đem cả người hắn đều bốc cháy lên đồng dạng. Trong chốc lát, một cổ bàng bạc đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể hắn không bị khống chế bộc phát mà ra, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Không gian chung quanh giống như là trong nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, hoàn toàn ngưng trệ, thời gian phản phất cũng tại bây giờ trở nên chậm chạp. Có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cổ khí tức kia bên trong ẩn chứa lực lượng là bực nào cường đại. Nhưng mà, Chúc Khôn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên, nhất là nhìn thấy Tử Nghiên lúc, lửa giận trong lòng dù chưa hoàn toàn dập tắt, nhưng đến cùng vẫn là bận tâm lên nữ nhi, cũng không có bởi vì quá mức phẫn nộ mà trực tiếp phát tiết cảm xúc. Thế là, Chúc Khôn cắn răng, cố đè xuống mấy phần cái kia mãnh liệt khí tức, nguyên bản tùy ý lan tràn sức mạnh cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm, chung quanh cái kia ngưng trệ không gian lúc này mới dần dần khôi phục một chút bình thường, chỉ là cái kia trong không khí, vẫn như cũ lưu lại từng tia từng sợi bởi vì hắn nổi giận mà sinh ra cảm giác áp bách. Tử Nghiên gặp tình hình này, không khỏi hơi hơi nhếch miệng, nhỏ giọng chửi bậy. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng bây giờ không có cái kia đà xá cổ đế ngọc, ngươi còn không phải bị vây ở chỗ này không xuất được nha. Bây giờ a, cũng chỉ có thể ở chỗ này phóng vài câu ngoan thoại qua qua miệng nghiện thôi, có cái kia thời gian rỗi sinh khí, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể cầm tới cổ ngọc, sớm đi rời đi nơi này đâu. Chúc Khôn nghe xong Tử Nghiên lời nói, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói. Hài tử a, vi phụ bị vây ở nơi đây, căn bản không có cách nào ra ngoài thu thập cái kia đà xá cổ đế ngọc, chỉ có thể bị vây ở trong vùng thế giới này lo lắng suông, quả thực là hữu tâm vô lực. Hơi ngưng lại sau, Chúc Khôn ánh mắt trở nên nhu hòa, nhìn về phía Tử Nghiên, tràn đầy mong đợi nói. Bất quá hài tử, ngươi nếu là có thể đem cái kia Long Hoàng bản nguyên quả hoàn toàn thôn phệ, hấp thu, luyện hóa về sau, chắc hẳn đến lúc đó thực lực nhất định có thể nhận được một đợt cực kỳ tấn mãnh đề thăng. Lại thêm học được vi phụ dạy ngươi cái kia mấy môn cổ Long tộc hoàng tộc một mạch đấu kỹ, bằng vào như thế nội tình, đến lúc đó nhất định có thể dễ dàng trấn áp mấy cái kia mưu toan mưu phản phản nghịch chi đồ, cũng tốt để cho bọn hắn biết được ta Cổ Long tộc chính thống uy nghiêm không thể xâm phạm. Tử Nghiên hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ kiên định cùng kiên quyết, nói năng có khí phách nói. Những chuyện này không cần ngươi nói, chính ta đều biết đi xử lý. Thân ta là Cổ Long tộc đời tiếp theo Long Hoàng, thủ hộ Cổ Long tộc an ổn, dẹp yên trong tộc phản loạn, vốn là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Gặp Tử Nghiên bộ dáng như vậy, Chúc Hôn tràn đầy vui mừng cười cười, trong mắt đều là từ ái cùng vẻ tán thành, hắn chậm rãi mở miệng nói. Hài tử, xem ra ngươi đúng là lớn rồi, cũng biến thành có đảm đương như vậy. Nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, vi phụ trong lòng quả thực trấn an. Cổ Long tộc có thế giao đến trong tay ngươi, vi phụ rất là yên tâm, tin tưởng tại ngươi dẫn dắt phía dưới, chúng ta Cổ Long tộc nhất định có thể tái hiện năm xưa huy hoàng, những cái kia mưu toan phá hư tộc ta yên ổn đạo chích chi đồ, cũng tất nhiên sẽ bị ngươi từng cái thu thập thỏa đáng. Vi phụ bị vây ở nơi đây, tuy có rất nhiều tiếc nuối, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngươi có thể nâng lên cái này thủ hộ Cổ Long tộc nhiệm vụ quan trọng, liền cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Bị Chúc Hôn như vậy không keo kiệt chút nào mà một trận mãnh liệt khen, Tử Nghiên cái kia nguyên bản trắng nõn gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được hơi hơi nổi lên đỏ ửng, kiều diễm động lòng người. Nàng có chút ngượng ngùng đem tầm mắt lặng lẽ liếc đến một bên, đã không có nói tiếp đáp lại, cũng không nhìn nữa hướng Chúc Hôn, chỉ là cái kia hơi hơi câu lên khóe miệng, lại tiết lộ nàng đáy lòng thời khắc này vui sướng cùng tự hào. Gặp Tử Nghiên như vậy ngượng ngùng bộ dáng, Chúc Hôn chỉ là vui mừng cười cười, cũng không quá mức để ý, chợt thần sắc hắn nghiêm, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại lồng ngực của mình một điểm. Trong chốc lát, một giọt tản ra thần bí tím kim sắc quang mang huyết dịch, từ trong cơ thể hắn chậm rãi nhảy ra, vững vàng hiện lên ở trên lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Chúc Hôn cái kia khôi ngô thân hình hơi chấn động một chút, bất quá cũng may rất nhanh liền khôi phục bình thường tư thái, cũng không có lộ ra không chút nào vừa chỗ. Động tĩnh như vậy, tự nhiên là đưa tới Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng chú ý, hai người không khỏi đồng thời quăng tới ánh mắt nghi hoặc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Không biết Chúc Hôn cử động lần này đến tột cùng là dùng ý gì. Chúc Hôn nhìn xem hai người cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, cũng không lại bán cái nút, thần sắc nghiêm túc mở miệng giải thích. Giọt máu này chính là vi phụ tự thân ngưng luyện mà ra, trong đó không chỉ có ẩn chứa vi phụ chút cho phép ý chí, càng là gánh chịu lấy Cổ Long tộc Long Hoàng một mạch truyền thừa xuống bộ phận công pháp đấu kỹ, lui về phía sau ngươi có thể tự từ trong thu hoạch lĩnh ngộ. Hơn nữa, ngươi đang hấp thu cái kia Long Hoàng bản nguyên quả thời điểm, cái kia năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ, ngươi hấp thu chắc hẳn sẽ có chút tốn sức. Bất quá, chỉ cần ngươi đem cái này huyết dịch hấp thu, nó liền có thể cho ngươi nhất định trợ lực, nhờ ngươi hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả quá trình càng thêm thuận lợi, cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Chúc Hôn nói, liền nhẹ nhàng kéo lên lòng bàn tay giọt kia tử kim sắc huyết dịch, trong ánh mắt tràn đầy đối với Tử Nghiên lo lắng cùng mong đợi, chậm rãi đưa tay đưa về phía Tử Nghiên phương hướng. Tử Nghiên mắt thấy một màn này, đầu tiên là nhìn kỹ một mắt giọt máu kia, huyết dịch kia tại Chúc Hôn lòng bàn tay tản ra thần bí ánh sáng nhu hòa, hình như có lực lượng vô tận tích chứa trong đó. Tuy nói Chúc Hôn nói đơn giản dễ dàng, lúc trước cái kia một phen động tác biểu thị đến cũng cực kỳ thông thuận, nhưng Tử Nghiên tâm tư cẩn thận, như thế nào lại không phát giác ra khác thường. Nàng rõ ràng có thể cảm ứng được, Chúc Hôn lần này ngưng luyện ra huyết dịch cử chỉ, tất nhiên tốn không ít tinh khí, tuyệt không giống hắn mặt ngoài hiện ra như vậy ung dung tự tại. Sau đó, nàng lại sâu sắc liếc mắt nhìn Chúc Hôn cái kia tràn đầy hiền hòa khuôn mặt, trong lòng có chút xúc động, hốc mắt cũng hơi có chút ửng đỏ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, chợt hai tay nhô ra, từ trong nạp giới lấy ra một cái tính chất ôn nhuận bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem giọt máu kia thu vào trong bình, lại cẩn thận mà đem bình ngọc cất kỹ, chỉ sợ xảy ra điều gì thiệt hại. Tử Nghiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Chúc Hôn, giọng kiên định nói, yên tâm đi. Phần lễ vật này, ta sẽ thật tốt lợi dụng. Bây giờ trong tộc tuy có rất nhiều tranh chấp, nhưng ta nhất định sẽ bằng vào lực lượng của mình bình định thái hư Cổ Long tộc những thứ này phân tranh. Hơn nữa, ta cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tập hợp đủ cái kia đà xá cổ đế ngọc, đem ngươi từ chỗ này giải cứu ra đi. Chúc Hôn nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, cái kia nguyên bản bởi vì nghe Cổ Long tộc hỏng bét hiện trạng mà khóa chặt lông mày, bây giờ hoàn toàn giãn ra, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng thoải mái ý cười. Trong lòng của hắn tin tưởng, Tử Nghiên bây giờ là hoàn toàn đón nhận hắn người phụ thân này, đều hiểu được khắp nơi vì hắn suy nghĩ, như vậy thân thiết bộ dáng, để cho hắn cái này làm cha, trong lòng ấm hồ hồ, chỉ cảm thấy phía trước trải qua những cái kia long đông cùng bị nhốt bất đắc dĩ, tại thời khắc này đều trở nên không có trọng yếu như vậy. Sau đó, hai bên lại nói chuyện với nhau một phen sau đó, Tử Nghiên trong lòng cổ này ngượng ngùng cùng không được tự nhiên càng ngày càng nồng nặc, nàng quả thực có chút xấu hổ tiếp tục ở nơi này chờ lâu đi xuống. Dù sao trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân, đối với nàng mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lúc nhất thời, nàng đối mặt chút khôn vẫn sẽ có chút không biết làm sao. Thế là, Tử Nghiên lập tức liền đỏ mặt, đưa tay giữ chặt Tiêu Lăng góc áo, nhẹ nhàng giật giật, ra hiệu muốn lôi kéo hắn ly khai nơi này. Thế vậy, Tiêu Lăng tự nhiên có thể lý giải Tử Nghiên ý nghĩ, hắn vội vàng tiến lên một bước, trên mặt mang lễ phép được thể mỉm cười, nói. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, phía trước chúng ta còn có những thứ khác rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý, hôm nay cũng chỉ có thể cáo từ trước. Ngài yên tâm, nếu là lui về phía sau có rảnh rỗi, vãn bối chắc chắn mang theo Tử Nghiên lại tới thăm ngài. Chúc Khôn sống nhiều năm như vậy, nhãn lực kia tất nhiên là cỡ nào cay độc, như thế nào lại nhìn không ra Tử Nghiên thời khắc này tâm tư cùng tình trạng. Trong lòng của hắn tuy có chút không muốn nữ nhi cứ vậy rời đi, nhưng cũng không có muốn ngăn trở ý tứ, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Tiêu Lăng. Cặp con mắt kia bên trong trong nháy mắt thoáng qua vẻ ác liệt chi sắc, giống như như thực chất hung hăng nhìn chăm chú về phía Tiêu Lăng, mang theo tràn đầy cảnh cáo ý vị mở miệng nói. Tiêu Lăng, ngươi tiểu tử này nghe kỹ cho ta, lui về phía sau nên thật tốt chiếu cố Tử Nghiên, tuyệt đối không thể để cho nàng thụ nửa chút ủy khuất, nếu là nàng có cái gì sơ suất hoặc bị ủy khuất, hừ, dù là ngươi có 10 cái mạng, cái kia cũng không đủ sống, ngươi đều cho ta một mực nhớ kỹ. Tiêu Lăng nghe được chút khôn cái kia tràn đầy cảnh cáo ý vị lời nói, lập tức ngượng ngùng gật đầu cười, vội vàng nói, tiền bối, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tử Nghiên, định sẽ không để cho nàng chịu mảy may ủy khuất, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng chu toàn, ngài đều có thể yên tâm. Nói đi, Tiêu Lăng cũng không dám nhiều hơn nữa trì hoãn, nhẹ nhàng dắt Tử Nghiên tay, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng về chỗ này không gian bên ngoài bay lượn mà đi. Bị chút không dạng này cường giả như thế nghiêm nghị cảnh cáo, Tiêu Lăng quả thực là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên không nhỏ áp lực. Hắn một bên lôi kéo Tử Nghiên bay lượn hướng về phía trước, một bên âm thầm may mắn, còn tốt Tử Nghiên không có nhắc lên chính mình khác bạn lữ sự tình. Đây nếu là Tử Nghiên nhất thời nhanh miệng, đem tiểu y tiên, huân nhi tình huống của các nàng thuận miệng nói, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi, chút không cần phải nổi trận lôi đình không thể, chính mình sợ là thật muốn bị lão tội. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng càng là tăng nhanh tốc độ, trong lòng chỉ muốn giờ khắc này vẫn là nhanh chóng chuồn mất thì tốt hơn, tránh khỏi lại sinh ra cái gì sự đoan tới. Bay lượn lúc, Tiêu Lăng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chút khôn trên mặt kia vẫn như cũ hung thần ác sát, rõ ràng còn đối với mình tồn lấy mấy phần uy hiếp chi ý. Tiêu Lăng hơi suy nghĩ một chút, vẫn là lặng yên vận dụng tinh thần lực, hướng về chút khôn vị trí truyền âm qua. Cổ ngọc tin tức, ta biết một chút, đã từng cái kia đà xá cổ đế ngọc vốn là hoàn chỉnh ba khối, về sau bởi vì một hồi đại chiến kinh thiên bị chia cắt trở thành tám khối, hiện nay mỗi một viễn cổ đế tộc trong tay, đều nắm giữ lấy một khối cổ ngọc. Không nói dối ngài, trong tay của ta kỳ thực có một khối cổ ngọc, nhưng bây giờ ta còn không muốn đem hắn lấy ra, nhưng ngài yên tâm, còn lại cổ ngọc ta sẽ nhớ tất cả biện pháp đi thu thập, định sớm ngày để cho ngài khôi phục thân tự do. Truyền âm rơi xuống, Tiêu Lăng cũng sẽ không quay đầu tương vọng, lôi kéo Tử Nghiên tay, rời đi tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Nghe được Tiêu Lăng lời này, chút khôn đầu tiên là nao nao, chợt chậm rãi quay người, đồng tử bên trong trong nháy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, trong mắt kia liền hiện ra một vòng vui mừng tới. Nguyên bản cái kia uy nghiêm sơ sát tiêu điều khuôn mặt, dần dần nhu hòa xuống. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ, ánh mắt một mực đi theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên rời đi phương hướng, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn không trở ngại chút nào xuyên qua không gian tường kép, hoàn toàn biến mất ở mảnh này trong hư không tối tăm, chút khôn lúc này mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Chương 548, Hưu Nhàn. Một bên khác, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cáo biệt chút khôn sau, liền từ đà xá cổ đế động phủ chỗ vùng không gian kia rời đi, trong chớp mắt, lại lần nữa đưa thân vào cái kia nóng bỏng lòng đất nham tương thế giới bên trong. Bất quá, đối với bốn phía hoàn cảnh như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, hai người đều là không để ý. Liếc nhau sau, Tử Nghiên trên mặt mang dí dỏm nụ cười, hướng về Tiêu Lăng thoải mái đưa ra hai tay. Tiêu Lăng thấy thế, hội tâm nở nụ cười, thuận thế đem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Tử Nghiên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tiêu Lăng nhẹ nhàng tại Tử Nghiên trên trán bẹp rồi một lần, sau đó trong lòng mừng thầm không thôi, thầm nghĩ Long Hoàng chút khôn lại như thế nào? Cửu tinh đấu thánh thì sao? Còn không phải bị ta đem nữ nhi cho lừa chạy, bây giờ a, ta muốn làm sao thân liền như thế nào thân, ngươi bây giờ có thế không quản a? Vừa nghĩ tới lúc trước tại chỗ kia trong không gian, chút hôn cũng không có cho hắn sắc mặt tốt gì, chính mình nào dám đối với Tử Nghiên quá mức thân mật, bây giờ ra chỗ kia, chút hôn ngoài tầm tay với, Tiêu Lăng tất nhiên là cảm thấy có thể tùy tâm sở dục, nghĩ như vậy, trong lòng càng tràn đầy thoải mái cảm giác. Mà Tử Nghiên đối với cái này tự nhiên cũng không có mảy may phản cảm, ngược lại cũng tại Tiêu Lăng trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một chút, hai người thân mật một hồi lâu, hơi có chút khó bỏ khó phân tư thế. Bất quá, bọn hắn cũng không nhiều hơn nữa làm trì hoãn, chỉ thấy Tiêu Lăng lúc này bàn chân hơi hơi một khúc, nhẹ nhàng đạp về hư không, thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trực tiếp thẳng hướng lấy nham tương phía trên vội xông mà đi. Phù phù. Tại thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót, cái kia thông hướng nham tương thế giới trong thông đạo, đột nhiên, nham tương như mãnh liệt như thủy triều bạo dũng mà ra. Ngay sau đó, hai thân ảnh cuốn lấy một chút nham tương nhiệt khí, tại Tô Thiên đại trưởng lão cùng với đám người tràn ngập trong ánh mắt mong chờ, nhanh chóng hướng về đi ra. Sau đó, cái kia mãnh liệt tuôn ra nham tương chịu ảnh hưởng của trọng lực, chậm rãi hướng phía dưới thối lui, dần dần hiển lộ ra hai đạo bị đấu khí che chắn vững vàng bao phủ thân ảnh, chính là Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người. Hai người các ngươi, đi qua lâu như vậy mới trở về, lão phu còn tưởng rằng các ngươi gặp phải phiền toái gì. Cái này phía dưới nhưng có dị thường gì tình huống. Tô Thiên gặp hai người từ bên trong đó đi ra, vội vàng tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy ân cần mở miệng dò hỏi. Không có việc lớn gì, liền là có một ít phát hiện thôi. Bất quá, ngược lại để chúng ta thu hoạch tương đối khá, cũng coi như là chuyến này không có phí công đi. Đối mặt Tô Thiên cái kia tràn đầy ân cần hỏi thăm, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên liếc nhau một cái, trong lòng rất rõ ràng, có một số việc cũng không thể toàn bộ đỡ ra. Thế là, Tiêu Lăng cũng chỉ là thuận miệng đáp lại vài câu, đơn giản giải thích một chút tao ngộ hỏa diễm tích dịch nhân liên quan tình huống, mà liên quan tới chút khôn cùng với cổ đế động phủ chuyện liên quan, lại là không nói tới một chữ. Không nghĩ tới những ngọn lửa kia người thằng lằn lại cũng đã bị hai người các ngươi giải quyết. Tuy nói bọn chúng dĩ vãng vẫn luôn không có cần rời đi cái kia lòng đất nham tương chỗ sâu dấu hiệu, nhưng bất kể nói thế nào, cái này cũng chính xác xem như tiêu trừ một chút tai họa ngầm. Tô Thiên nghe Tiêu Lăng giảng thuật, nghe có chút hăng hái, khắp khuôn mặt là vẻ hài lòng, gật đầu cười nói. Hừ hừ, liền những tên kia nha, bất quá là bản tiểu thư tiện tay liền có thể giải quyết đồ chơi thôi. Tử Nghiên một mặt đắc ý nhếch miệng, nói. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng cùng Tô Thiên nhìn nhau nở nụ cười. Trong lòng cũng nghĩ Tử Nghiên cái này trực sản tính tình thế nhưng là một chút đều không biến. Mấy người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu sau, liền không có lại tiếp tục tại cái này thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót dừng lại, mà là hướng về bên ngoài bước đi. Cáo biệt Tô Thiên sau, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên liền rời đi thiên phần luyện khí tháp, sau đó trực tiếp quay trở về ở vào Già Nam học viện nội viện Giang Kỳ trong đình viện. Bước vào đình viện, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh lịch sự tao nhã thanh u cảnh tượng. Trong đình viện, phồn hoa như gấm, các loại đóa hoa ganh đua sắc đẹp, gió nhẹ lướt qua, hương hoa bốn phía, phảng phất cho vùng thế giới này đều phủ thêm một tầng mùi thơm ngào ngạt lụa mỏng. Tại trong đình viện tòa kia cổ kính trong lương đình, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Medusa đang ngồi vây chung một chỗ tán gẫu. Tiểu Y Tiên một bộ áo trắng như tuyết, khí chất không linh xuất trần, tựa như bỏ lỡ rơi phàm trần tiên tử, khuôn mặt tinh xảo kia bên trên mang theo nhàn nhạt ý cười, đôi mắt giống như cất giấu ngàn vạn tinh thần, chỉ cần nhẹ nhàng một mắt liền gọi người thân hãm trong đó. Thanh Lân thân mang một bộ xanh nhạt quần áo, tươi mát tự nhiên, đúng như ngày xuân bên trong xinh đẹp nhất lá non, cái kia linh động bộ dáng, lộ ra thiếu nữ đặc hữu sinh động cùng thuần chân, một đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy, hiển thị rõ thanh xuân tinh thần phấn chấn. Medusa nhưng là một thân váy đỏ như lửa, đem nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo làm nổi bật đến càng diễm lệ chói mắt, trên thân kèm theo một loại cao quý đẹp lạnh lùng khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nữ vương phong phạm. Cái kia thâm thúy đôi mắt giống như thần bí u đầm, để cho người ta nhìn đến say mê. Trung quanh cây xanh râm mát, loan lỗ quang ảnh xuyên thấu qua cành lá khe hở chiếu trên mặt đất, cùng mấy vị này mỹ nhân lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức tuyệt mỹ và thích ý hình ảnh, để cho người ta chỉ nhìn trúng một mắt, liền cảm giác cảnh đẹp ý vui, phảng phất thế gian tất cả mỹ hảo đều hội tụ ở này. Mà Tiêu Lăng thấy cảnh này, trong lòng cũng là không khỏi hơi hơi rung động, chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng này quá mức mỹ hảo. Phản phất thế gian tất cả ôn nhu cùng thoải mái đều tan ở nơi đây, chính mình tu luyện mục đích, không phải là vì có thể một mực bảo vệ tốt đẹp như vậy tình cảnh sao. Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng hiện thân lúc, khó tránh khỏi làm ra một chút động tĩnh, mà động tĩnh này lập tức liền hấp dẫn trong đình viện tam nữ chú ý. Các nàng không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay, đem ánh mắt đầu tới. Tiểu Y Tiên ngón tay nhẹ nhàng kéo lên trên trán cái kia mấy sợi nhu thuận mái tóc, lộ ra cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng hỏi. chuyến này coi như thuận lợi. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Hai chúng ta bây giờ đều có thể như vậy hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ này, vậy dĩ nhiên là không có gặp phải tình huống gì. Tiêu Lăng gặp Tiểu Y Tiên quăng tới ánh mắt ân cần, liền cùng hắn nhìn nhau, trên mặt mang một vòng hiền hòa mỉm cười, chậm rãi nói. Lại nói, bằng vào thực lực bây giờ của ta, tại cái này lớn như vậy trên đấu khí đại lục, có thể làm khó dễ đến ta người cũng không có mấy cái, các ngươi nhưng phải đối với ta nhiều ôm chút lòng tin mới là. Gặp Tiêu Lăng như vậy mang theo khinh bạc lời nói, Tiểu Y Tiên không khỏi khóe miệng có chút co lại, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, Tiêu Lăng kể từ từ đấu sư cảnh giới đột phá, lại đã trải qua rất nhiều sự tình sau, tâm tính quả thực xảy ra biến hóa không nhỏ. Bất quá, nhìn xem hắn giờ phút này phó bộ dáng tràn đầy tự tin, nàng phía trước trong lòng ẩn ẩn tồn tại cái kia ti lo lắng, cũng tại trong bất tri bất giác tiêu tán đi. Thiếu gia, Tử Nghiên tỷ tỷ, các ngươi lần này xuất hành, có phải hay không có cái gì phát hiện trọng đại? Thanh Lân lúc này cũng là một mặt tò mò nhìn về phía hai người, trong ánh mắt lộ ra tìm kiếm chi ý, mở miệng dò hỏi. Xem các ngươi thời khắc này thần sắc, chắc là đã trải qua chút không tầm thường chuyện a. Mà một bên Medusa cũng đồng dạng quăng tới ánh mắt thăm dò, rất rõ ràng, Thanh Lân hỏi những vấn đề kia, cũng chính là trong nội tâm nàng hiếu kỳ chỗ. Tại chỗ mấy người kia, cũng là cùng Tiêu Lăng, Tử Nghiên quan hệ cực kỳ chặt chẽ người nha, cho nên đối với lần này kinh nghiệm, tự nhiên cũng không suy nghĩ muốn tận lực giấu giếm cái gì. Cặp tam nữ đều một mặt vẻ hiếu kỳ, Tiêu Lăng liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mơ hồ lại giản lược giới thiệu lên chính mình cùng Tử Nghiên lần này đi tới lòng đất nham tương thế giới đi qua. Đầu tiên là nói lên tao ngộ những ngọn lửa kia người thằng lằn lúc đủ loại tình hình, ngay sau đó lại giảng đến bọn hắn trùng hợp phát hiện đà xá cổ đế động phủ, cuối cùng còn nhắc đến tại chỗ kia động phủ chỗ trong không gian, gặp Tử Nghiên phụ thân, cũng chính là nhậm chức thái hư cổ long tộc Long Hoàng Chúc Khôn một chuyện. Mà tam nữ nghe xong Tiêu Lăng lần này giảng thuật sau, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhất là nghe tới cái kia đà xá cổ đế động phủ lại cùng đột phá đấu đế cùng một nhịp thở, còn có Tử Nghiên thế mà gặp được vị kia nàng từ khi ra đời đến nay đều không có chút nào ấn tượng phụ thân lúc, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chuyến này trong hành trình lại tàng lấy kinh người như thế bí mật cùng kỳ ngộ, trong lúc nhất thời, đều đắm chìm tại cái này làm cho người rung động trong tin tức. Thật không nghĩ tới thiếu gia cùng Tử Nghiên tỷ tỷ chuyến này lại còn đụng phải cùng đấu đế tình huống tương quan, cái này có thể thực có chút ngoài dự liệu. Trước tiên lấy lại tinh thần tới Thanh Lân vừa cười vừa nói, nàng nhìn về phía Tử Nghiên trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng vui sướng. Bất quá, vẫn là phải chúc mừng Tử Nghiên tỷ tỷ, có thể cùng mình cha ruột nhận nhau, ta liền biết, Tử Nghiên tỷ tỷ chắc chắn không phải là bị vứt bỏ. Thanh Lân tiếng nói vừa ra, Tiểu Y Tiên cùng Medusa cũng vội vàng nhau nhau phụ họa, đều hướng Tử Nghiên đưa tới chân thành chúc phúc, vì nàng có thể cùng cha ruột nhận nhau mà từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Các nàng cùng Tử Nghiên chung đụng thời gian đã lâu, đối với Tử Nghiên đáy lòng đối với thân tình phần kia khát vọng, đó là lại biết rõ rành rành. Bây giờ có kết cục như vậy, tại Tử Nghiên mà nói, không thể nghi ngờ là một loại mỹ hảo bù đắp, cũng coi như là tròn nàng trải qua thời gian dài tâm nguyện. Mà nói chuyện đến cái đề tài này, Tử Nghiên lại cũng có chút xấu hổ đứng lên. Dù sao, tuy nói nàng cùng cha ruột nhận nhau, nhưng trong lúc nhất thời chính xác rất khó khăn hoàn toàn thích ứng bất thình lình thân tình. Bất quá, đối với dạng này kết quả, nàng đánh trong đáy lòng vẫn là hết sức hài lòng, điều này cũng làm cho nàng biết mình cũng không phải là bị ném bỏ, cũng một mực có người yêu thương, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân mà dẫn đến không như mong muốn thôi. Đã như vậy, cái kia Tử Nghiên ngươi có phải hay không cũng nên nhanh chóng trở về một chuyến thái hư cổ long tộc. Medusa một bên nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên mái tóc, một bên ân cần dò hỏi, kể dù sao, cái kia Long Hoàng bản nguyên quả sự tình, có lẽ còn là rất sốt ruột a, ngươi nếu có thể mau trở về. Hấp thu nó, nghĩ đến sẽ càng thêm thỏa đáng. Đối với cái này, Tử Nghiên hơi sững sờ, Long Hoàng bản nguyên quả chuyện cùng với tầm quan trọng của nó, trong nội tâm nàng tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Huống hồ bây giờ có phụ thân cho dọc kia gánh chịu lấy hắn một chút ý niệm huyết dịch tới phụ trợ. Nàng nếu muốn đem Long Hoàng bản nguyên quả dược lực hoàn toàn hấp thu, so sánh với mù quáng trực tiếp hấp thu, vậy coi như muốn thuận lợi hơn nhiều, cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì cùng phong hiểm. Theo lẽ thường tới nói, chính xác hẳn là nhanh chóng trở về thái hư cổ long tộc mới là. Chỉ là, vừa nghĩ tới phải ly khai, trong nội tâm nàng liền nổi lên rất nhiều không muốn tới. Dù sao, trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng, hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Ít nhất có thể năm là thời gian đơn vị. Đây nếu là trở về Thái Hư Cổ Long tộc, cái kia lui về phía sau nhưng là phải có một thời gian thật dài không có cách nào cùng Tiêu Lăng bọn hắn gặp nhau. Tiêu Lăng tự nhiên là bén nhạy phát giác Tử Nghiên thần sắc biến hóa, cũng đại khái đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, mở miệng nói ra. Tốt, chuyện này cũng không gấp tại cái này nhất thời. Chờ ta mau chóng đem trên tay những công chuyện khác đều xử lý thỏa đáng, chúng ta liền trở về Trung Châu, đến lúc đó cho ngươi thêm hồi Cổ Long tộc cũng không muộn, cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Tiêu Lăng lần này trở về Già Nam học viện, mục đích chủ yếu chính là vì gặp Long Hoàng Chúc Khôn một mặt, suy nghĩ từ hắn chỗ đó thu hoạch chút trợ lực, để cho Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả lúc, không còn xuất hiện nguyên tuyến thời gian bên trong từng phát sinh qua những tình huống kia. Bây giờ mục đích này đã đạt tới, Tiêu Lăng trong lòng tự nhiên là không còn như vậy mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hơn nữa Cổ Long đảo bên kia đối với Long Hoàng bản nguyên quả tin tức công tác bảo mật làm được 10 phần đúng chỗ, theo lý tới nói nên sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, cho nên chính xác không cần quá gấp. Mà đối với Tiêu Lăng đề nghị này, Tử Nghiên đó là 10 phần đồng ý, trong lòng đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Dù sao cứ như vậy, có thể cho chính mình chảy ra chút trước khi ly biệt hòa hoãn thời gian, cái này những ngày tiếp theo cũng tốt hơn nhiều lắm, không đến mức lập tức liền lâm vào trong loại kia khó bỏ khó phân thương cảm. Tại sau đó thời gian bên trong, Tiêu Lăng mấy người liền không có lại đi quản chuyện khác, cứ như vậy tại trong đình viện nhàn nhã tán dóc. Mà Tiêu Lăng hứng thú vừa tới, cũng tự mình xuống bếp, vì mấy người chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Phải biết, bằng vào Tiêu Lăng cái kia cường đại tinh thần lực, tại nấu nướng thời điểm, đối với đủ loại gia vị cùng với thủ pháp chưởng khống, vậy dĩ nhiên là tinh chuẩn đến cực hạn. Cho nên làm ra đồ ăn, hương vị khỏi phải nói mỹ vị đến mức nào. Huống hồ nguyên liệu nấu ăn bản thân cũng đều là Tiêu Lăng thu thập tới đủ loại trân quý thịt ma thú, có như vậy chất lượng tốt nguyên liệu gia trì, một trận này bữa tối đơn giản có thể xưng nhân gian tuyệt mùi. Màn đêm buông xuống, như một khối màu đen tơ lụa chậm rãi trải rộng ra, toàn bộ nội viện cũng dần dần bị một mảnh bóng đêm bao phủ, bốn phía trở nên tĩnh mịch. Tiêu Lăng mấy người đang trong đình viện vượt qua một đoạn thoải mái lại ấm áp thời gian sau, chúng nữ cũng đều lục tục về tới gian phòng của mình, xử lý một chút liên quan tới chính mình sự tình. Mà không biết là trùng hợp vẫn là có ý định, trong đình viện cuối cùng chỉ còn lại có Medusa cùng Tiêu Lăng hai người. Ánh trăng như nước, vung vãi tại trong đình viện, đem mặt đất trải lên một tầng ngân bạch sa mỏng. Chung quanh hoa cỏ cây cối tại bóng đêm khẽ vuốt phía dưới, đều rất giống phủ lên một tấm màn che bí ẩn, lờ mờ. Tiêu Lăng cùng Medusa ngồi đối diện nhau, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo Medusa mấy sợi sợi tóc, nàng mặt mũi tuyệt đẹp kia dưới ánh trăng làm nổi bật phía dưới càng lộ vẻ động lòng người, trong hai con ngươi giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Tiêu Lăng thì lẳng lặng nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời, tĩnh mịch không khí tại giữa hai người tràn ngập ra, phảng phất thế gian này ồn ào náo động đều đã đi xa. Chỉ còn lại vùng thế giới này, cùng lẫn nhau trong mắt thân ảnh. Ngươi ngày mai phải về một chuyến Xà Nhân tộc, đúng không? Tiêu Lăng trước tiên phá vỡ cái này tĩnh mịch không khí, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ân. Medusa khẽ lên tiếng, cũng không có quá nhiều lắm lời. Vậy ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút a, sau đó ngươi xử lý xong Xà Nhân tộc sự tình, liền về lại Già Nam học viện cùng chúng ta tụ hợp là được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về Trung Châu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói. Ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta sẽ cùng theo các ngươi trở về Trung Châu, mà không phải an an ổn ổn chờ tại Xà Nhân tộc, làm ta Mỹ đổ toa nữ vương. Lúc này, Medusa cười như không cười nhìn chằm chằm Tiêu Lăng nói, trong đôi mắt kia lưu chuyển khác tia sáng, không biết là trêu chọc vẫn là nghiêm túc. Tiêu Lăng cũng trong nháy mắt ý thức được chính mình lúc trước lời nói kia quả thật có chút chắc hẳn phải vậy, nhất thời lại có chút nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao mới tốt. Chương 549, một hôn định tình. Trong đình viện, bóng đêm dần dần dày, ánh trăng như nước chiếu nghiêng xuống, cho vùng thế giới này phủ thêm một tầng ngân bạch sa y. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo Medusa bên cạnh thân mấy sợi mái tóc, cái kia sợi tóc trên không trung hoạt bát mà vũ động, dường như đang cùng cái này gió nhẹ chơi đùa. Tiêu Lăng ngồi ở một bên, trong lúc lơ đãng, một cổ nhàn nhạt mùi tóc theo gió nhẹ truyền vào trong mũi, cái kia hương khí thanh u mà kéo dài. Tựa như ngày xuân bên trong tối mùi thơm ngào ngạt đóa hoa nở rộ lúc tán phát hương thơm, để cho hắn cũng không nhịn được cảm thấy một chút tâm thần thanh thản. Ngươi theo ta có đi hay không, vậy ta liền không rõ ràng, hết thảy đều xem chính ngươi lựa chọn ra sao thôi. Tiêu Lăng hơi sững sờ sau, rất nhanh hồi phục thần trí. Hắn giống như là có chút cũng không thèm để ý Medusa cái kia một quan tự tiếu phi tiếu, lập tức đưa ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn một bên, nhìn như thờ ơ nói, chỉ là trong lời nói kia, lại ẩn ẩn lộ ra một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác chờ mong. Gió nhẹ thổi qua, mang theo lá cây vang lên sàn sạt, phản phất cũng tại chờ đợi Medusa đáp lại, toàn bộ đình viện không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu. Medusa lẳng lặng nhìn xem Tiêu Lăng, thấy hắn ánh mắt kia né tránh, một bộ muốn nói lại thôi lại ra vẻ lạnh nhạt thần sắc, trong lòng lập tức dâng lên một cổ tức giận tới. Nàng âm thầm nghĩ, gia hỏa này, ngày bình thường đối với những khác nữ nhân đều là chủ động lại nhiệt tình, quan tâm đầy đủ bộ dáng, như thế nào đến chính mình chỗ này, lại luôn là nhăn nhăn nhó nhó như vậy, ngay cả lời cũng không dám làm rõ nói thẳng, giống như có cái gì thiên đại lo lắng tựa như. Thật là khiến người ta nổi nóng, mình tại trong lòng của hắn đến cùng tính là gì, chẳng lẽ vẫn chưa bằng người bên ngoài sao? Medusa càng nghĩ càng giận, cái kia nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt cũng nhiều mấy phần giận dữ chi sắc, hơi hơi cắn môi, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Lăng. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, bây giờ thế nhưng là đường đường bát phẩm đỉnh phong luyện dược đại sư a, càng là danh xưng Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Luận thực lực, đó cũng là thông thiên triệt địa, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cao giai đấu tôn cấp bậc, lại bằng vào phù sư những thủ đoạn kia, thậm chí đều có năng lực cùng đấu thánh cường giả đánh một trận. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lợi hại như vậy nhân vật, bây giờ ở trước mặt ta, lại ấp úng như vậy, lời này nếu là truyền đi, chẳng lẽ sẽ không để cho người ta cảm thấy cực kỳ buồn cười sao? Medusa lạnh lùng cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy khích tướng chi ý, cái kia trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần xem kỹ, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Tiêu Lăng. Bị Medusa nói chuyện như vậy, Tiêu Lăng cũng không nhịn được khóe miệng hơi hơi giật giật, trong lòng nổi lên một hồi cảm giác cổ quái tới. Hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình đối với những khác nữ nhân thật là nên chủ động lúc liền chủ động, nhưng tại đối mặt Medusa thời điểm, lại không biết vì cái gì, lúc nào cũng vô ý thức không muốn trực bạch như vậy biểu lộ tâm ý. Có lẽ là trong lòng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, lại có lẽ là đáy lòng cất giấu điểm này khác tâm tư, một chút ác thú vị tại quấy phá a. Tóm lại, đối mặt cảnh tượng như vậy, thật đúng là để cho hắn có chút nhỏ tiểu nhân làm khó. Nguyên bản Tiêu Lăng trong lòng còn đánh tính toán nhỏ nhặt, tính toán xem có thể hay không để cho vị này cao ngạo nữ vương chủ động mở miệng làm rõ tâm ý. Dù sao Medusa cái kia tính tình, từ trước đến nay cao ngạo lại thanh lãnh, nàng có thể hay không tiếp nhận chính mình thường xuyên cùng những nữ nhân khác có cử chỉ thân mật, thật đúng là không quá dễ nói. Nếu là Tiêu Lăng chính mình chủ động đi xuyên phá tầng cửa sổ này, dù là lui về phía sau thật xác định quan hệ, sinh hoạt chung một chỗ, cái kia ở phương diện này cũng phải thời khắc hơi thu liễm một hai, có chỗ cố kỵ mới được. Nhưng nếu là Medusa có thể chủ động bước ra một bước này, cái kia Tiêu Lăng tự nhiên là không cần lo lắng những thứ này, lui về phía sau sống chung cũng có thể không bị ràng buộc rất nhiều. Chỉ là bây giờ bị Medusa một kích như vậy, hắn cái này nguyên bản dự định tự hồ có chút khó mà tiếp tục áp dụng đi xuống, trong lúc nhất thời, trong lòng càng là hơi có vẻ xoắn xuýt, không biết nên như thế nào cho phải. Tại Medusa như vậy trừng trừng chăm chú, Tiêu Lăng trầm mặc phút chốc, sau đó thở dài thường thực một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng là lấy dũng khí, một lần nữa đem ánh mắt đón nhận Medusa quăng tới ánh mắt, trên mặt gạt ra vẻ cười khổ, chậm rãi mở miệng nói ra. Nói thật, ta thật sự thật hy vọng ngươi có thể một mực làm bạn với ta. Ngươi nếu là cứ như vậy cùng ta mỗi người đi một ngã, từ đây đường ai nấy đi, tình huống như vậy, chắc chắn là ta không muốn thấy được. Nghe được Tiêu Lăng lời này, Medusa trong lòng tốt xấu xem như hài lòng mấy phần, nàng âm thầm suy nghĩ, lời này tuy nói không tính là quá mức ngay thẳng nhiệt liệt, thế nhưng đủ để cho thấy Tiêu Lăng đối với mình quả thật là 10 phần để ý. Chỉ là, vẻn vẹn tỏ thái độ như vậy, còn xa xa không đạt được trong nội tâm nàng đoán kỳ trình độ. Medusa hơi hơi hất cằm lên, mặt mũi tuyệt đẹp kia bên trên mang theo vài phần như có như không ngạo kiều, lập tức môi son khẽ mở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, giọng nói mang vẻ một tia tìm tòi nghiên cứu hỏi. Ta có thể lý giải thành, ngươi đây là tại hướng ta tỏ tình sao? Nghe Medusa nói thẳng như vậy, Tiêu Lăng khóe miệng nhịn không được giật giật, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối, lại vô ý thức đem tầm mắt nghiêng về một bên, hắn giọng một cái nói. Đây cũng không phải là đơn thuần có phải hay không yêu vấn đề. Ngươi đi theo bên cạnh ta đã lâu như vậy, cũng biết năng lực của ta, không cần bao lâu, ta liền có thể đột phá cửu phẩm luyện dược sư chi cảnh. Đến lúc đó, ngươi như tiếp tục cùng ở bên cạnh ta, nhất định có thể nhờ ngươi có phát triển tốt hơn, cũng có thể càng thêm trọn vẹn kích phát ra trong cơ thể ngươi thất thải thôn thiên mãn huyết mạch tiềm lực, cho ngươi một cái so với bây giờ tốt hơn tương lai. Tiêu Lăng vừa nói, một bên vụng trộm dương mắt đi nhìn Medusa thần sắc, đã thấy sắc mặt của nàng dần dần lạnh xuống, lập tức vội vàng ngừng miệng, trong lòng thầm kêu không tốt, Xem ra là không có cách nào lại tiếp tục như thế lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, hôm nay không dưới cái kết luận, sợ là quan hệ giữa hai người đều phải xuất hiện hư hại. Hắn do dự một chút, lập tức trên mặt gạt ra một vòng cười ngượng ngùng, nhắm mắt nói. Ai, đã như vậy, vậy ta cũng không già dài mỉm liễu, Medusa, tại những này thời gian ở chung phía dưới, ta cũng từ từ bị ngươi hấp dẫn, mặc kệ là nhân vật của ngươi dung mạo, vẫn là cái kia thanh lãnh dưới bề ngoài ôn nhu nội tâm, đều thật sâu trong lòng ta lưu lại khắc sâu hình ảnh, cái kia. Ngươi! Ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta sao? Nói lời này lúc, Tiêu Lan Nghiệp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, nhìn không chớp mắt Medusa, chờ đợi nàng đáp lại. Medusa nghe xong Tiêu Lan lời nói, nguyên bản dần dần trở nên lạnh sắc mặt lập tức hơi chậm lại, cả người cũng không nhịn được có chút ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Lăng thế mà thật sự đem lời nói cho làm rõ, trái tim trong chốc lát dâng lên một vòng khó mà ức chế vui mừng, giống như là có từng sợi ngọt ngào dưới đáy lòng lặng yên lan tràn ra. Nhưng cái kia xưa nay cao ngạo tính tình, để cho trên mặt nàng rất nhanh hiện ra một vòng ý xấu hổ, hai gò má nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, kiều diễm mà động người. Nàng hơi hơi tròng mắt, dường như không dám cùng Tiêu Lăng cái kia nóng bỏng vừa khẩn trương mắt đối mắt, ngón tay cũng không tự chủ giảo lấy góc áo, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao đứng lên, hoàn toàn không còn ngày bình thường cái kia nữ vương một dạng bá khí cùng thông dong. Nửa ngày đi qua, Medusa khẽ nâng lên đôi mắt, khuôn mặt tinh xảo kia bên trên đỏ ửng không cởi, lại ra vẻ một bộ chẳng hề để ý ngạo kiều thần sắc, khẽ hừ một tiếng nói. Ngược lại ta đều bị ngươi thấy hết nhiều lần như vậy, tiện nghi cũng bị ngươi chiếm hết, đời này, ta hẳn là không có cách nào lại cùng cái khác nam tử sinh ra nhiều rối rắm như vậy, xem ở ngươi thật sự đối với ta tương đối chăm sóc phân thượng, vậy thì bất đắc dĩ tiện nghi ngươi đi. Nói lời này lúc, nàng hơi hơi ngửa cằm lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần oán trách, nhưng khóe miệng kia lại như có như không mà hơi hơi dương lên lấy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngọt ngào, phản phất là đang cố gắng duy trì lấy chính mình cái kia tư thái cao ngạo. Nhưng lại khó nén đáy lòng vui vẻ, hiển nhiên chính là một cái khẩu thị tâm phi tiểu nữ nhi bộ dáng, nơi nào còn có ngày bình thường cái kia cao cao tại thượng, lãnh diễm nữ vương nửa phần giá đỡ. Tiêu Lăng nghe xong Medusa đáp lại như vậy, lại thấy nàng bộ kia rõ ràng trong lòng vui vẻ, vẫn còn cứng rắn muốn giả trang ra một bộ cao lãnh ngạo kiều, tựa như là bởi vì không có lựa chọn nào khác mới lựa chọn hình dạng của mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười cưng chiều ý, trong lòng rất rõ ràng, Medusa chính là tính tình như thế, dù là trong lòng sớm đã công nhận chính mình, ngoài miệng cuối cùng muốn cậy mạnh, không chịu dễ dàng biểu lộ thực tình. Bất quá, chính là dạng này nàng, mới càng có vẻ sinh động lại mê người, loại tương phản này cảm giác, cũng làm cho Tiêu Lăng càng thêm cảm thấy mười phần thú vị. Cái kia từ nay về sau nhưng là chỉ giáo nhiều hơn, cuộc sống về sau, ta cũng biết một mực thủ hộ lấy ngươi, không để ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Tiêu Lăng vẻ mặt thành thật, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, chậm rãi nhô ra hai tay, nhẹ nhàng vừa nắm chặt Medusa đang tùy ý bày tại trên bàn đá cái kia tim tay ngọc. Động tác của hắn rất là nhu hòa, giống như là trong tay nắm chính là thế gian này bảo vật trân quý nhất, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng từ Medusa trên mặt dời, trong lời nói lộ ra chân thật đáng tin kiên định, để cho Medusa có thể hoàn toàn cảm nhận được hắn bây giờ viên kia nóng bỏng lại chân thành tâm. Medusa khẽ gật đầu, một lần nữa quăng tới ánh mắt, cùng Tiêu Lăng mắt đối mắt, thấy hắn cái kia nghiêm túc lại chân thành thần sắc, trong lòng động dung, lập tức cũng thu liễm lúc trước cái kia ngạo kiều thần sắc trở nên trang trọng, chậm rãi nói. Quân Nhược Phất phụ thiếp, thiếp nguyện thường bạn quân bên cạnh, cùng nhau một đời, không rời không bỏ, chung phó mênh mông tuế nguyệt, cùng thưởng thế gian này vạn thiên phong cảnh, dù có mưa gió mịt mù, cũng không cùng nhau cách. Nói xong, Medusa cũng hơi hơi nắm chặt Tiêu Lăng hai tay, cái kia tinh tế và mềm mại tay truyền lại tí ti ấm áp, giống như cũng đem chính mình phần tâm ý này hoàn toàn truyền tới Tiêu Lăng trong lòng. Dưới ánh trăng, trong đình viện không khí trở nên càng ngày càng lưu luyến, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi đến chung quanh hoa cỏ hơi hơi chập chờn, giống như cũng tại vì bọn họ cái này vừa mới xác định tâm ý mà nhẹ nhàng lớn tiếng khen hay. Tiêu Lăng nhìn chăm chú Medusa, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng quyến luyến, nhẹ nói. Ngươi yên tâm, ta Tiêu Lăng đời này định không phụ ngươi, nguyện lấy thiên địa này làm chứng, cùng ngươi dắt tay đi qua mỗi một cái sớm sớm chiều chiều, nhìn lượt thế gian phồn hoa, trải qua tuế nguyệt tang thương, chuyện xưa của chúng ta, chắc chắn giống như ánh trăng này, lâu lâu dài dài, rạng ngời rực rỡ. Medusa nghe, khóe miệng không tự chủ dương lên, cái kia nguyên bản đẹp lạnh lùng khuôn mặt bây giờ đều là vẻ ôn nhu, nàng hơi hơi dựa vào hướng Tiêu Lăng, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn đầu vai, nhẹ giọng đáp lại nói. Ân, có lời này của ngươi, ta liền an tâm, cuộc sống về sau, vô luận mưa gió, chúng ta cùng nhau đối mặt liền tốt. Ánh trăng như nước, vung vãi tại đình viện mỗi một cái xó xỉnh, phản phất cho phương thiên địa này bịt kín một tầng mộng ảo ngân sa. Chung quanh hoa cỏ cây cối tại ánh trăng khẽ vuốt phía dưới, bỏ ra pha tạp và nhu hòa cái bóng, giống như là một bức thiên nhiên tranh thủy mặc, tĩnh mịch lại mỹ hảo. Tiêu Lăng cùng Medusa gắn bó mà ngồi, thân ảnh của hai người dưới ánh trăng bên trong gắt gao dựa chung một chỗ, tựa như một bức lưu luyến cắt hình. Tiêu Lăng nhẹ nhàng ôm lấy Medusa bả vai, Medusa thì đem đầu ôn nhu rút vào trong ngực của hắn, sợi tóc rủ xuống, tản ra nhàn nhạt u hương. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mấy sợi sợi tóc, nhẹ nhàng phiêu động, đem hai người sợi tóc đan vào một chỗ, giống như vận mệnh sợi tơ đang lặng lẽ dẫn dắt, để cho nhân sinh của bọn hắn quỷ tích từ đó chặt chẽ tương liên, cũng không còn cách nào chia cắt. Nhìn xem Medusa cái kia tuyệt mỹ bên mặt, Tiêu Lăng đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước tại đan hội đang trong những cơ duyên xảo hợp lấy được viên kia thất thải nguyên thạch, cái kia nguyên thạch từ sau khi tới tay, liền một mực bị hắn thích đáng thu, đều không tìm được một cái thời cơ thích hợp, lấy ra giao cho Medusa. Bây giờ nhìn xem trước mắt gia nhân tuyệt sắc, Tiêu Lăng lúc này liền có ý nghĩ. Lập tức, Tiêu Lăng đưa ra một cái nhàn rỗi tay, bàn tay nhẹ lật ở giữa, một vòng hào quang rực rỡ thoáng qua, viên kia thất thải nguyên thạch liền yên tĩnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Một động tác này, một cách tự nhiên phá vỡ vừa mới tĩnh mịch, nguyên bản dựa vào tại Tiêu Lăng trên đầu vai Medusa lập tức phát giác khác thường, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, liền có chút nghi ngờ ngồi dậy. Một đôi mắt đẹp theo cái kia xóa hào quang, hướng Tiêu Lăng trong lòng bàn tay chỗ ném ánh mắt thăm dò, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, không biết lúc này Tiêu Lăng sẽ lấy ra như thế nào đồ vật tới. Trong tầm mắt, chỉ thấy Tiêu Lăng lòng bàn tay bên trong nằm một khối tấc hơn lớn nhỏ tiểu thạch đầu, hòn đá kia phía trên, thất thải quang mang đang vào lẫn nhau lấp lóe, phản phất đem thế gian tối hoa mỹ màu sắc đều hội tụ ở này, tia sáng trong lúc lưu chuyển, rực rỡ chói mắt, để cho người ta mắt lom lom. Mà khi Medusa ánh mắt nhìn chăm chú hướng viên kia thất thải tảng đá, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy trong huyết mạch phản phất có một cổ sức mạnh kỳ diệu đang cuộn trào, không hiểu xuất hiện một chút rung động, ngay cả thân thể mềm mại cũng không nhịn được hơi hơi phát run. Tiêu Lăng phát giác được Medusa khác thường, lập tức nhẹ nhàng nói, cái này thất thải nguyên thạch chính là ta lúc trước ngẫu nhiên đạt được, nghĩ đến đối ngươi tu luyện chắc có trợ giúp. Bây giờ ngươi ta tâm ý tương thông, ta muốn, không còn so với nó càng thích hợp coi như lễ vật cho ngươi. Nói xong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt Medusa tay, đem viên kia thất thải nguyên thạch chậm rãi đặt ở lòng bàn tay của nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng, tiếp tục nói, trong cơ thể ngươi có thất thải thôn thiên mãn huyết mạch, đem hắn hoàn toàn hấp thu, chỗ tốt chắc chắn không nhỏ. Hẳn là cũng có thể để ngươi tu vi và huyết mạch đều có chỗ đề thăng. Medusa lấy lại tinh thần, tay nâng lấy cái kia thất thải nguyên thạch, cảm thụ được nó truyền đến từng trận ấm áp cùng với cái kia kỳ dị lại khí tức quen thuộc, trong lòng tràn đầy nhu tình, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt sóng ánh sáng chớp động, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng. Nói đi, Medusa liền chủ động nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn lên Tiêu Lăng bờ môi. Xúc cảm mềm mại kia để cho Tiêu Lăng đầu tiên là hơi sững sờ. Đại não có như vậy một cái chớp mắt trống không, nhưng ngay sau đó, bản năng tình cảm để cho hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức không chút do dự đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm Medusa tim tim eo nhỏ, đem nàng hướng về trước người mình mang theo mang, sốt ruột mà đáp lại. Dưới ánh trăng, hai người chìm đắm trong cái này thâm tình ôm hôn, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại lẫn nhau nhịp tim cùng hô hấp, hết thảy chung quanh đều thành cái này lãng mạn thời khắc đẹp nhất tô điểm, mà chuyện xưa của bọn hắn cũng ở đây một hôn bên trong mở ra càng thêm ngọt ngào lại thâm tình thiên chương. Chương 550, phục dụng đấu thánh cốt tủy. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua loan lỗ song cửa sổ, ôn nhu rải vào trong phòng, cho một phe này không gian nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim hoàng. Bên trong nhà cảnh tượng lại hơi có vẻ lộn xộn, quần áo tùy ý tán lạc tại các nơi, trên giường, chăn mền đắp ở Tiêu Lăng nửa mặt thân thể, dù vậy, vẫn có thể nhìn ra hắn cái kia nửa người trên bây giờ chính là trần trụi. Bộ dáng như vậy, cho dù ai thấy, chỉ sợ đều biết nhịn không được đoán, đêm qua nơi đây phải chăng đã trải qua một hồi kịch chiến, tràn diện kia nên cỡ nào rung động, mới khiến cho cái này nguyên bản chỉnh tề gian phòng trở nên bừa bộn như vậy. Tiêu Lăng còn tại trong ngủ say, vững vàng tiếng hít thở tại yên tĩnh này trong sáng sớm nhẹ nhàng quanh quẩn, dường như còn đắm chìm tại trong đêm qua cái kia tựa như ảo mộng tình cảnh, khóe miệng ngẫu nhiên hơi hơi dương lên, phản phất trong mộng có làm hắn cực kỳ vui vẻ sự tình, trong lúc nhất thời cũng là có vẻ hơi ngây thơ chân thành. Vốn là còn đắm chìm tại cái kia mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ Tiêu Lăng, đột nhiên chỉ cảm thấy chóp mũi truyền đến một hồi ngứa cảm giác, cái kia ti ti lũ lũ khác thường cảm giác, nhẹ nhàng nắm kéo ý thức của hắn, để cho hắn chậm rãi từ cái kia hư ảo trong mộng cảnh thoát ly, dần dần kéo về thực tế. Hắn chậm rãi mở to mắt, ánh mắt đầu tiên là có chút mông lung, chờ chậm rãi rõ ràng sau, liền nhìn thấy bên giường đang có một đạo kiều tiếu bóng người. Chỉ thấy người kia ngón tay nhỏ nhắn đang khuấy động lấy mấy sợi sợi tóc màu xanh, theo trên tay động tác, cái kia sợi tóc tại Tiêu Lăng chớp mũi hơi hơi vừa đi vừa về đung đưa, dường như đang cố ý đùa hắn đồng dạng. Giờ này khắc này, Thanh Lân khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười, cái kia trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần hoạt bát cùng ôn nhu. Thần hy ánh sáng nhạt vẫy vào trên mặt của nàng, vì nàng vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm vài phần động lòng người vầng sáng, toàn bộ hình ảnh tựa như một bức duy mỹ bức tranh, tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào khí tức. Gặp Tiêu Lăng có động tác, chậm rãi mở ra hai con ngươi, Thanh Lân liền đã dừng lại trong tay điều khiển sợi tóc động tác, ngược lại đem ánh mắt đón nhận Tiêu Lăng cái kia hơi có vẻ hoang mang ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, thanh âm trong trẻo êm tai nói: "Thiếu gia, buổi sáng tốt lành đâu." Lần này thế nhưng là so dĩ vãng thời gian nghỉ ngơi lâu không ít đâu. Nói lời này lúc, nàng cái kia sáng tỏ trong đôi mắt phản phất cất giấu điểm điểm chế nhạo, cứ như vậy cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tiêu Lăng. "Là Thanh Lân a, ngươi nha đầu này, vẫn là không thành thật như vậy, tại sao lại tự tiện tiến trong phòng ta, nên phạt." Tiêu Lăng triệt để lấy lại tinh thần, nhìn xem Thanh Lân, không tự chủ được cười một tiếng, giả bộ giận trách mà nói. Kỳ thực, đối với Thanh Lân tự tiện tiến vào gian phòng của mình chuyện này, Tiêu Lăng trong lòng tự nhiên là không câu oán giận nào. Từ hai người quen biết lên, chỉ cần không phải tại tu luyện, mà là ở vào ngủ nghỉ ngơi trạng thái lúc, Thanh Lân thường thường liền sẽ như cái thân thiết tiểu nữ bột, chủ động tới vì Tiêu Lăng xử lý rời giường, mặc quần áo, rửa mặt các loại đủ loại sự tình, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như thế, đã thành một loại quen thuộc, cũng làm cho cái này thông thường ở chung nhiều hơn mấy phần khác ấm áp cùng thân mật. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lăng đưa tay nhấc lên đắp trên người đệm chăn, cái kia trần trụi nửa người trên lập tức bại lộ trong không khí. Chỉ thấy hắn dáng người có thể xưng hoàng mỹ, cơ bắp rõ ràng, lộ ra một loại khác sức mạnh mỹ cảm, phản phất là bị chú tâm điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Chỉ là bây giờ, cái kia da thịt trắng nõn bên trên lại nhiều một chút vết trảo, từng đạo hoặc cạn hoặc sâu vết tích giăng khắp nơi, cho cái này nguyên bản trơn bóng da thịt thêm mấy phần lộn xộn cảm giác, giống như là tại im lặng nói đêm qua cái kia một phen nhiệt liệt lại lưu luyến tràn cảnh, tự dưng mà để cho cái này sáng sớm không khí đều nhiễm lên một chút đặc biệt không khí. Xem ra thiếu gia tối hôm qua tiêu hao cũng rất lớn nha, lại còn thụ chút tai nạn lao động, quả nhiên là khó gặp đâu. Thanh Lân vừa nói, một bên thoải mái đánh giá Tiêu Lăng cái kia hoàng mỹ không một tì vết dáng người, trên mặt không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng, dù sao cảnh tượng như vậy nàng cũng kiến thức hơn nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá, khi nàng ánh mắt lưu ý đến Tiêu Lăng trên da thịt những cái kia giăng khắp nơi vết cắt, nhưng không khỏi hơi hơi nhếch miệng, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, mang theo vài phần ý nhạo báng trêu ghẹo nói. Đối với cái này, Tiêu Lăng cũng chỉ là cười nhẹ lắc đầu, hồi tưởng lại đêm qua một màn kia màn, trong lòng tràn đầy mùi vị kiểu khác. Đêm qua hắn cùng với Medusa hai người lẫn nhau biểu lộ tâm ý, đang đứng ở động tình khó đè nén thời khắc, tình hình như thế phía dưới, tự nhiên khó tránh khỏi một phen tỉ thí luận bàn. Medusa vốn là có thất thải thôn thi mãn cái kia phải trời ban thể chất, sức mạnh thân thể lạ thường, mà Tiêu Lăng đâu, tu luyện chính là chuyên luyện nhục thân thanh thiên hóa long quyết, tự thân sức chiến đấu càng là cực kỳ cường hãn. Hai người ghé vào một chỗ, cũng không hẳn liền như là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, trong nháy mắt liền bộc phát một hồi có thể xưng khoáng thế hay đại chiến. Tại trận kia kịch chiến ngay bên trong, Medusa có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Tiêu Lăng thủ hạ. Dù sao Tiêu Lăng tại bực này sự tình bên trên đây chính là kinh nghiệm phong phú, cùng Medusa như vậy lần đầu trải qua tình huống trong đó nhưng không cách nào so. Dù là Medusa ra sức phản kháng, tại trước mặt Tiêu Lăng, nhưng cũng tựa như kiến càng lay cây đồng dạng, căn bản không nổi lên được chút nào bọt nước tới, chỉ có thể ngoan ngoãn chế tước vũ khí đầu hàng y rồi. Ai, đáng tiếc Medusa tỷ tỷ trước đó không lâu liền đã rời đi nha, thiếu gia ngài lúc này mới thật vất vả cầm xuống nàng đâu, nhưng chứ bây giờ tình huống này, sợ là phải có một đoạn thời gian lại không có cách nào gặp nhau a. Gặp Tiêu Lăng bất vi sở động, Thanh Lân chớp chớp dễ nhìn hai mắt, vừa nói, một bên duỗi ra cái kia tinh tế thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng tại Tiêu Lăng trên lồng ngực điểm nhẹ mấy lần. Sau đó hơi hơi cong lên cái kia đôi môi ướt át, hì hì nở nụ cười. Nghe được Thanh Lân trêu chọc như vậy, Tiêu Lăng bị nàng cái này một liên xuyến động tác chọc cho triệt để thanh tỉnh lại, nghĩ thầm nha đầu này như thế nghịch ngợm nhảy thoát, xem ra là gần nhất quá mức phóng túng nàng, cũng không thể lại tùy ý nàng làm càng như thế đi xuống. Tiêu Lăng khóe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, đưa tay kéo một phát, một tay lấy Thanh Lân cái kia kiều tiếu thân thể ôm vào ngực mình, đồng thời trên tay không biết từ chỗ nào biến ra một cây roi da nhỏ, trên không trung nhẹ nhàng lung lay, sau đó khẽ cười một tiếng nói, "Hề ha ha, Medusa đi, cái này còn không có ngươi Thanh Lân cái này bổn thiếu gia thiếp thân tiểu thị nữ hầu hạ đi, lui về phía sau a, nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Nói xong, Tiêu Lăng hơi hơi cúi đầu xuống, cái trán chống đỡ lấy Thanh Lân cái trán, cố ý giả trang ra một bộ hung tợn bộ dáng, nhưng cái kia trong đôi mắt lại lộ ra không giấu được cưng chiều. Thanh Lân bị Tiêu Lăng bất thình lình cử động làm cho đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, một vòng đỏ ửng liền cấp tốc bò lên trên gương mặt của nàng, vốn là kiều tiếu khuôn mặt bây giờ càng là lộ ra thẹn thùng vô cùng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, đối đầu Tiêu Lăng cái kia hàm chứa ý cười cùng cưng chiều hai mắt, trong mắt kia ẩn ẩn có chút thần sắc mong đợi, khẽ cắn môi, âm thanh mềm nhu nói. Thiếu gia nếu là muốn khi dễ Thanh Lân mà nói, cái kia Thanh Lân cũng chỉ có thể thụ lấy nha, ai bảo Thanh Lân là thiếu gia thiếp thân tiểu thị nữ đâu. Nói đi, của nàng sóng mắt lưu chuyển, dường như đang cố ý treo chọc lấy Tiêu Lăng, bộ dáng kia hiển nhiên chính là một cái hờn dỗi lại làm người triều mến tiểu nữ tử, để cho bên trong nhà này không khí càng trở nên mập mờ và kiều diễm đâu. Nhìn xem Thanh Lân cái kia mị hoặc sẵn có bộ dáng, Tiêu Lăng không khỏi ở trong lòng thầm kêu một tiếng y yêu tinh. Ngày bình thường, ở trước mặt mọi người, Thanh Lân đối đãi mình từ trước đến nay cũng là một bộ dáng nhu thuận quan tâm, cho dù ai thấy, đều sẽ cảm giác cho nàng là cái đơn thuần làm người hài lòng tiểu thị nữ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong cơ thể nàng dù sao chảy xuôi một nửa xà nhân tộc huyết mạch, trong âm thầm, tại trước mặt Tiêu Lăng, cổ này mị hoặc chi ý có thế không có chút nào thiếu. Tuy nói nàng bàn về tuyệt sắc kiều diễm tới, chính xác không sánh được Medusa như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng trên người nàng loại kia mị hoặc cảm giác cùng tự thân thanh thuần tính cách đang vào lẫn nhau cùng một chỗ, ngược lại tăng thêm vài phần khác mị lực, cũng là để cho Tiêu Lăng thích đến nhanh. Tiêu Lăng lập tức cũng sẽ không chần chờ, hơi hơi cúi đầu xuống, chậm rãi xích lại gần Thanh Lân, cái kia khí tức ấm áp nhẹ nhàng vẫy vào Thanh Lân trên gương mặt, để cho mặt của nàng càng nóng bỏng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng bờ môi liền nhẹ nhàng hôn lên Thanh Lân môi mềm mại kia cánh. Thanh Lân đầu tiên là nao nao, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể cũng không tự chủ khẽ run, dưới hai tay ý thức níu lấy Tiêu Lăng góc áo, đắm chìm tại bất thình lình nhưng lại mang theo tí ti ngọt ngào thân mật trong cử động. Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh mịch vô cùng, chỉ có hai người cái kia đang vào một chỗ tiếng hít thở, nói giờ phút này khác lại tươi đẹp tình cảm, toàn bộ không khí đều bị cái này nhẹ nhàng hôn một cái choáng nhiễm lên một tầng ấm áp và lưu luyến màu sắc. Cùng lúc đó, tại một gian khác trong phòng tiểu y tiên, cũng khép lại đang liếc nhìn sách, tim tay ngọc nhẹ vỗ trán đầu, lắc đầu, khẽ thở dài, dai, hai người này, thực sự là hoang đường. Tĩnh mịch trong phòng, lượn lờ đàn hương chậm rãi bốc lên, cái kia đạm nhã hương khí quanh quẩn trong phòng mỗi một chỗ xó xỉnh, dường như cho không gian này bịt kín một tầng thanh u thần bí sa mỏng. Dương quang xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ cách, tung súng lấm ta lấm tấm quần sáng, rơi trên mặt đất cùng cái bàn phía trên, tựa như một bức thiên nhiên quang ảnh bức tranh. Tiêu Lăng đang ngồi xếp bằng ở trên giường, hai con ngươi khẽ nhắm, thần sắc an nhiên lại chuyên chú, dáng người của hắn kiên cường mà trầm ổn, hai tay tự nhiên dựng đặt ở trên đầu gối, theo đều đều hô hấp, đấu khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, quanh thân hình như có một cổ như có như không khí lưu đang nhẹ nhàng phun trào, cả người đắm chìm tại trong trạng thái tu luyện. Sau một hồi lâu, Tiêu Lăng thở phào ra một hơi, cái kia nguyên bản đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong chốc lát, trong mắt tinh mang lấp lóe, mặc dù nháy mắt thoáng qua, lại lộ ra một cổ khác sắc bén cùng tinh mang. Tiêu Lăng hơi hơi tròng mắt, ổn định lại tâm thần cảm thụ một chút trong cơ thể đấu khí lưu chuyển tình huống, một lát sau, không khỏi tự lẩm bẩm. Bây giờ cái này đấu khí càng hùng hồn trót lọt, xem ra là sắp đột phá hiện hữu tu vi nha, bình cảnh này đã có giãn ra dấu hiệu. Chiếu tình hình như vậy xuống, cách đột phá đến bát tinh đấu tôn, hẳn là không được bao lâu thời gian. Nói lời này lúc, khóe miệng của hắn không tự chủ hơi hơi dương lên, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Từ trước thành công hấp thu, thông phệ luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa sau, Tiêu Lăng tu vi từng lấy được một lần nhanh chóng đề thăng. Mà bây giờ, thời gian lặng yên trôi qua, đã đi qua thời gian không ngắn. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Lăng phần lớn thời gian đều đem lực chú ý tập trung ở tu luyện tinh thần lực phía trên, tập trung tinh thần mà nghiên cứu như thế nào để cho tinh thần lực của mình trở nên càng cường đại hơn, đối với đấu khí phương diện tu luyện, cũng không hề tận lực đi cường điệu ứng đối. Tuy nói tại như vậy chuyên chú phía dưới, hắn tự thân tinh thần lực cùng với phù sư cảnh giới sát thực thu được tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên, để cho chiến lực lấy được vượt qua thức đề thăng, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, lại tại trong bất tri bất giác sơ sót đấu khí tu luyện, khiến cho đấu khí tinh tiến có chút chậm chạp, thời gian dài đều không cái gì biến hóa quá lớn. Cũng may bây giờ sau một phen lắng động cùng tích lũy, đấu khí tu luyện cũng coi như sắp chạm tới đột phá bình cảnh, chỉ cần thêm ít sức mạnh, xông phá cửa ải này, chắc hẳn liền có thể nghênh đón tu vi bên trên lại một lần vượt qua. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện ba dọc ước chừng lớn chừng ngón tay cái màu ngà sữa thể dính chi vật. Cái kia thể dính vật tản ra nhà nhạt quánh nhượng lộng lẫy, tại Tiêu Lăng ánh mắt chăm chú, lộ ra có chút kỳ dị. Cái này ba cái thể dính chi vật, kích thước quả thực không lớn, thể tích cực kỳ nhỏ xảo. Tại bọn chúng mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng thật mỏng chất keo hình dáng vật chất, ánh mắt xuyên thấu qua tầng này chất keo nhìn kỹ lại, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có chất lỏng tại chậm chậm lưu động. Mà kèm theo chất lỏng kia chậm chậm lưu động, một cổ kinh người năng lượng kỳ dị, đang lặng yên không một tiếng động thẩm thấu mà ra, cái kia năng lượng ba động mặc dù không tính quá mức mãnh liệt, lại mang theo một loại xưa cũ ý vị, để cho trong mắt Tiêu Lăng dần dần xông lên có chút ít nóng bỏng chi sắc. Cái này ba dọc thể dính chi vật không phải khác, chính là Tiêu Lăng thông qua tự thân dị hỏa, từ cổ kia đấu thánh hài cốt bên trong, chỗ tinh luyện mà ra đấu thánh cốt tủy. Đấu thánh, bực này tu vi cấp bậc cường giả, có được hủy thiên diệt địa uy năng, dù chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, một ngọn núi đều biết trong nháy mắt chôn vùi. Bọn hắn đã công tham tạo hóa, thân thể mỗi một chỗ, đều là thường nhân mong mà không được trân bảo hiếm thế. Dù là chỉ thu hoạch một điểm, đều có thể nói là cơ duyên to lớn, nói có thế nhờ vào đó hóa long thăng thiên cũng không đủ. Giống như cái này đấu thánh cốt tủy, nếu dùng tại hài nhi hoặc 5 tuổi trở xuống hài đồng trên thân, cho dù đứa bé kia vốn là không có chút nào tư chất tu luyện phế nhân, sử dụng sau đó, cũng biết kinh nghiệm tẩy tủy phạt cốt, trong nháy mắt lột xác thành như thiên tài nhân vật. Công hiệu thần kỳ như vậy, tuy nói nghe tới làm cho người líu lưỡi, khó có thể tin, nhưng nó thật sự chính là khách quan tồn tại sự thật. Lần này sử dụng cổ kia đấu thánh hài cốt, Tiêu Lăng thế nhưng là từ trong đề luyện ra hơn 10 tích đấu thánh cốt tủy, lúc trước phân cho Medusa các nàng mấy người một chút, Tiêu Lăng trên tay còn giữ vài giọt. Lập tức, Tiêu Lăng trong lòng đã có dự định, chính là muốn thông qua luyện hóa trước mắt cái này ba cái đấu thánh cốt tủy, mượn nhờ hắn ẩn chứa hùng hồn năng lượng, nhất cử xông phá tự thân tu vi bình cảnh, để cho thực lực của mình có thể nâng cao một bước. Lúc này, Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, cái kia ba dọc đấu thánh cốt tủy liền tại một cổ vô hình lực kéo tác dụng phía dưới, chậm rãi phiêu khởi, tiến thẳng vào trong miệng của hắn. Vừa mới vào miệng, Tiêu Lăng liền trong nháy mắt cảm thấy một cổ bàng bạc đến cực điểm năng lượng tại thể nội ầm vang tản ra, cái kia năng lượng tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều, quỳ ý ở trong kinh mạch va đập vào, quỳ ý trào lên. Phát giác được tình huống như vậy, Tiêu Lăng không dám có chút trì hoãn, vội vàng tập trung ý chí, điều động thể nội bàng bạc năng lượng, dựa theo phần quyết công pháp con đường bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa cổ này đột nhiên xuất hiện mênh mông chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.